Thư Linh Ký, chương 86, Quy 4 binh pháp chương 85, hình như sắp phá sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 binh pháp chương 85, hình như sắp phá sản. Editor, Luna Hoang, trời đông giá rét đến. Phía nam doanh châu giới, cũng nổi lên đại tuyết lông ngỗng. Bởi vì đại tuyết, Cố Thất Tuyệt bọn họ một lần nữa ngồi lên cao thiết. Bởi Úy Hàn chỉ có thể ở đình trệ trên đường, nên đợi được một đám người trở lại Thiên Nguyên Tiên Thành. Đã là nửa tháng sau rồi. Trên cao thiết làm bài tập liên tục nửa tháng. Bước vào Thiên Nguyên Thành, Nhạc Ngũ Âm trắng váng đầu hoa mắt, còn không có phản ứng kịp, liền bị một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ như bạch tuộc cuốn lấy. Mắt lệ uông uông hô, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta rất nhớ ngươi. Tiếp sau đó, Thiên Nguyên Tiên Thành cầu thân đoàn cũng nghe tin chạy tới. Gần 2 tháng không gặp, Yến Thập Ngũ càng kích động vạn phần. Tại chỗ dự định ôm hoa đến cầu hôn lần nữa. Kết quả đương nhiên là bị đánh bay không huyền niệm chút nào. Lữ Đồ mệt nhọc, đoàn người lập tức về nhạc phường nghỉ ngơi. Lý Phong Trần mới tới cũng không nói gì. Dọc theo nhạc phường dạo qua một vòng xòn, lựa chọn phòng nhỏ vắng vẻ nhất, đặt tên là Kiếm Lư, đồng thời cắm mũi kiếm thương bạch trên mặt tuyết ở trước cửa. Ngụ ý là, người vượt qua kiếm này, giết không tha, mạnh mẽ bất đồng với hắn. Tùng tùng trái lại một chút cũng không chọn lựa. Cô nương này lão lão thật thật hóa thành nguyên hình Tùng Mặc Ngũ Linh. Tiến vào trong ấm trà sứ men xanh của Cố Thất Tuyệt. Bởi vì nàng rất kiên trì cho rằng, chỉ cần mình ngâm ra được trà ngon, cũng sẽ không bị đại lão gia ăn mất. Tiếp sau đó, Tử Viết vừa tỉnh lại, lựa chọn gian phòng cách vách Nhạc Ngũ Âm. Dùng lời của nàng mà nói chính là, bổn sư cảm thấy Ngũ Âm có thiên phú trở thành đệ tử tốt, nên ở gần nàng một chút, còn có thể thường thường phụ đạo nàng làm bài tập gì đó. Ân, cuộc sống yên tĩnh, cứ như vậy bắt đầu rồi. Hơn nửa tháng sau, Tết âm lịch bất chi bất giác đều tới gần. Nhạc Ngũ Âm sáng sớm tỉnh lại, hoạt động một hồi tối qua chép thơ đường cổ tay ê ẩm. Vừa lo chút nữa còn phải chạy bộ sáng sớm 15.000m. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Bất kể, nghĩ đến một vị kiếm quân phòng chừng chờ ở trong sân. Nàng khẽ cắn môi, ôm quyết tâm, nơi nào có áp bách thì nơi đó có phản kháng. Khí thế kinh người đẩy cửa ra, hét lớn một tiếng, kháng nghị, coi như là học sinh tư thục. Tết âm lịch tới gần cũng có thể nghỉ. Vì sao ngân gia ngày hôm nay còn phải? Ai? Một cách không ngờ, Lý Phong Trần vốn nên ở bên ngoài lãnh nhiên chờ dĩ nhiên mất tung ảnh. Thậm chí ngay cả mũi kiếm thương bạch trước Kiếm Lư cũng đã biến mất. Trong viện lớn như vậy, chỉ còn lại có Cố Thất Tuyệt ngồi ở trước bàn, đang cầm một ly nước mực trà nóng hôi hổi, buồn vô cớ nhìn ánh sáng mặt trời. Hình như có chút không đúng. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ sửng sốt một hồi, rốt cục nhịn không được lén đi tới, đưa tay quơ quơ trước mắt Cố Thất Tuyệt. Cái kia, quân thượng, ngươi và Phong Trần đại nhân cãi nhau rồi, không để ý đến nàng. Cố Thất Tuyệt tiếp tục rất buồn vô cớ nhìn bầu trời. Qua nửa ngày mới chậm rãi hồi đáp, mấy ngày hôm trước, Phong Trần từ chỗ Yến Thập Ngũ nghe được một cái tin đồn. Có người nói phía nam có đầu mối Thư Linh xuất hiện. Nên, hắn quyết định đi vào trong đó thẩm tra trước. Gì? Nhạc Ngũ Âm hơi kinh ngạc. Ly khai đột nhiên như vậy. Hơn nữa còn là đi một mình. Đúng vậy. Cố Thất Tuyệt nhấp một hớp trà mực long tỉnh. Nhìn phía nam xa xôi. Bởi vì sợ ta lo lắng. Lúc hắn đi không hề nói cho ta biết. Chỉ nói cho bác sơ sơ tử viết Yến Thập Ngũ Ngọc Địch Nhi bọn họ. Vọng Thư Huyền, Luna, nói với mọi người trừ hai ổng bà. Ách, quân thượng, ngươi xác định đây là sợ ngươi lo lắng. Nhạc Ngũ Âm rất đồng tình nhìn hắn. Thầm nghĩ Phong Trần Đại Nhân đến lão Yến cùng các muội muội của ta cũng nói lời cáo biệt. Chính là không nói với ngươi. Lẽ nào trong lòng ngươi không có cảm thấy sao? Đúng vậy, chính là sợ ta lo lắng. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu. Bất quá, Ngũ Âm nữ quan, ngươi dĩ nhiên không biết việc này. Phong Trần không cáo biệt với ngươi sao? Ách, Nhạc Ngũ Âm không khỏi sửng sốt. Đúng vậy, quan hệ của ta và Phong Trần đại nhân cũng vẫn tốt. Vì sao hắn cáo biệt với nhiều người như vậy? Cũng không nói với ta. Chấm, phí lời. Hắn làm sao có thể nói với ngươi? Bác rất thần kỳ từ bên cạnh chạy ra. Phẫn nộ nói. Phong Trần thấy, ngươi là nữ nhân của lão cố. Nói cho ngươi biết chẳng khác nào nói cho lão cố biết. Khụ khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm đang uống trà. Trực tiếp sặc luôn, ho khan đến vẻ mặt đỏ bừng. Ai là, ta mới không có. Chớ nói lung tung, cũng đúng. Cố Thất Tuyệt như không có chuyện gì xảy ra gật đầu. Ngũ Âm quả thực là nữ nhân của ta a. Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được lại phun lần nữa. Má ngọc tràn đầy ửng đỏ. Chớ nói lung tung, ta mới không phải, ta không nói lung tung a. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn nàng. Ngươi là nữ quan chính điển của bổn quân, vốn chính là nữ nhân của bổn quân. Ngũ Âm nữ quan, ngươi có phải đối với cái từ nữ nhân này có hiểu lầm gì hay không? Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi nga, có hiểu lầm chính là đại lão ngươi mới đúng chứ? Nhạc Ngũ Âm rất im lặng ngẩng đầu nhìn trời, lại bị Cố Thất Tuyệt chăm chú nhìn chằm chằm như vậy. Đột nhiên cảm thấy tim đập có chút rộn lên, nhanh lên vỗ tay nói sang chuyện khác. Nói chính sự, Tử Viết đại nhân cùng Sơ Sơ các nàng ở đâu? Lời còn chưa dứt, Tử Viết cười tủm tỉm đẩy cửa ra, mang theo Sơ Sơ các nàng đi ra. Ba tiểu la lị, sầu mi khổ kiểm đang cầm một chén cháo thịt bằm ớt xanh, mắt lệ uông uông nhìn xung quanh bốn phía, không được len lén nhổ ra. Bác nghiêm nghị cảnh cáo, quay đầu lại hỏi Nhạc Ngũ Âm, nói, Ngũ Âm nữ quan, tỷ lệ của yến mạch cỏ khô hôm nay không tốt. Ta muốn ăn chính là yến mạch sản xuất đặc luân thảo nguyên. Không phải là tất cả yến mạch, cũng gọi là luân mạch đặc biệt a, nói đến đây là được rồi. Nhạc Ngũ Âm rất cảm khái thu tay về, nghiêm trang hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ân, quân thượng, ta cần nói với các ngươi một tin tức tốt. Đúng vậy, chúng ta lại song song phá sản rồi. Không sai, giống như là vì tô đậm bầu không khí. Một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ không biết từ đâu xuất hiện, rất chỉnh tề khải đàn ngâm hát lên. Dư Âm lo lắng ở trong sân. Phá sản, phá sản, phá sản, đây coi như là tin tức tốt gì a? Bác cùng Tử Viết hai mặt nhìn nhau. Cố Thất Tuyệt trái lại rất lãnh tĩnh, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Thế nhưng ta nhớ kỹ, chúng ta tuy rằng rất nghèo, nhưng còn giống như ở chỗ Ngột Tu chân quân thu được phí đỗ xe. Hiện tại không có. Nhạc Ngũ Âm rất tang thương xuất ra bàn tính. Vốn có, về chút linh thạch mua tùng mặc này mà nói, còn đủ quân thượng các ngươi ăn nửa tháng. Thế nhưng từ Đông Hải trở về, chúng ta gia tăng hai thành viên mới. Thành viên mới, thành viên mới, thành viên mới. Một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ tiếp tục nhạc đệm. Tô đậm bầu không khí bần cùng rất tốt. Như vậy a, Cố Thất Tuyệt cùng bác chỉnh tề quay đầu. Nhìn Kiếm Lư bỏ trống trước. Lại nhìn Tử Viết đang húp cháo bên kia một chút. Hoàn toàn bất vi sở động. Tử Viết đang ngồi ở bên cạnh bàn, bưng một chén cháo thịt gà băm nhuyễn mực chấp hương khí xông vào mũi. Thản nhiên tự đắc hưởng thụ sinh hoạt. Thuận tiện còn không quên ngẩng đầu lên giải thích. Luận ngữ hữu vân, thực bất yếm tinh. Quái bất yếm tế, ta nghe không hiểu a. Ta chỉ biết là chén cháo này đáng quý. Nhạc Ngũ Âm rất tang thương vuốt cái trán. Nói chung, dựa theo tốc độ dùng tiền này, chúng ta không được nửa tháng phải phá sản. Ngừng, Ngọc Địch Nhi, các ngươi chớ đàn từ khúc thê lương nữa. Chúng ta đã rất thảm nha. Nga nga nga, đám tiểu tỷ tỷ nhạc khí le lưỡi. Cố Thất Tuyệt ngồi ở đó, giữ cằm suy nghĩ một hồi. Hỏi dò, nên, Ngũ Âm nữ quan ý của ngươi là, chúng ta đánh đuổi bác, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Cô nãi nãi trong con ngựa chính nhai yến mạch, đột nhiên phẫn nộ rồi, họ Cố kia, đưa đầu qua, cô nãi nãi cho ngươi xem một bảo bối, rất mệt tâm a. Nhạc Ngũ Âm lệ quang dịu dàng ngẩng đầu nhìn trời. mắt thấy hiện trường đã loạn rồi. Rốt cục không thể nhịn được nữa, vỗ bàn một cái. Lật luôn chén cháo yến mạch kia. Đủ rồi, tất cả đều cho ta. Không thể lãng phí, không thể lãng phí. Tử Viết nhanh đi cứu giúp chén cháo kia. Tất cả đều ngừng lại. Bao quát Tử Viết đại nhân ngươi ở trong. Nhạc Ngũ Âm lúc này mắt hạnh trợn tròn. Sát khí kinh khủng đều bộc phát ra. Nghe cho kỹ, vì giảm bớt nguy cơ phá sản, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai. Quân thượng, bác đại nhân, các người đi, công, tác, cho ta, chấm, khí phách, chính là khí phách như thế. Chỉ cần là dính đến linh thạch, lập tức là có thể nổ tung cho ngươi xem. Giờ khắc này, ngự tỷ tỷ ba tinh mỹ mạo tiến vào hình thức phá sản. Quả thực cả người đều tản ra khí thế bá đạo. Đến tỷ bà Ngọc Thạch trong lòng đều đằng đằng sát khí. Tư thế có ai dám phản đối? Cô nãi nãi hiện tại đập chết hắn. Vong Thiêu Huyên, com, vắng vẻ, bị kinh sợ đến vắng vẻ. Cả viện lặng ngắt như tờ. Đến Tử Viết xem náo nhiệt đều cẩn thận giấu đi cháo thịt gà bằm nhuyễn mực chấp. Thế nhưng bổn quân không biết a. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Giống như trên, bác cũng nghiêm trang trả lời. Hơn nữa bổn quân còn có bệnh. Cố Thất Tuyệt suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Mặt khác, nghe nói gần đây rất thái bình. Thiên Nguyên Thành cũng không có nhiệm vụ huyền thường gì có thể làm. Dù cho bổn quân muốn nhận nhiệm vụ cũng không được. Hừ hừ, liền biết các ngươi sẽ nói như vậy. Nhạc Ngũ Âm hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Rất mau mắn ngẩng đầu. Ánh dương quang kim sắc sáng sớm rất tốt. Mây trắng thổi qua, mấy đạo kiếm quang gào thét xẹt qua phía chân trời. 1/3 giây sau, nhìn kiếm quang gào thét mà qua, nàng đột nhiên trước mắt sáng ngời. Mãn Nhãn Tiểu Tinh Tinh quay đầu. Bác đại nhân, ngươi còn nhớ rõ, Tích Tích đón kiếm không? Luna, thay vì ở hiện đại là phương tiện đi lại là xe thì đón xe. Trong tu hành giới phải phi kiếm liền gọi là đón kiếm. Ách, không nhớ rõ. Bị nàng dùng cái loại biểu tình rất mong đợi này nhìn. Bác đột nhiên cả người không được tự nhiên. Không có việc gì, ta nhớ kỹ là được. Nhạc Ngũ Âm cười híp mắt nhìn. Nói đến Tích Tích đón kiếm. Hình như tốc độ của bác đại nhân ngươi cũng rất nhanh. Vừa lúc là, không được phản đối. Nếu không sẽ không có luân mạch đặc biệt. Rất tốt, bác theo bản năng đã muốn lắc đầu. Bất quá chờ nó chú ý tới Nhạc Ngũ Âm chính đằng đằng sát khí giơ tỳ bà Ngọc Thạch lên. Lập tức cũng rất thức thời không nói. Còn có, quân thượng ngươi cũng phải đi. Nhạc Ngũ Âm lại rất nghiêm túc quay đầu. Bác đại nhân có đôi khi sẽ sằng bậy. Ngươi xem chừng nàng, có vấn đề không? Cái này sao? Cố Thất Tuyệt cùng bác hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ chúng ta trái lại muốn nói có vấn đề. Thế nhưng sẽ bị đánh chứ? Không thành vấn đề, quyết định như vậy đi. Nhạc Ngũ Âm rất mau mắn buông tỳ bà ra. Lại từ trong lòng ngực xuất ra một khối lệnh phù Ngọc Thạch. Trực tiếp đưa cho hai vị này. Nào, các ngươi đăng ký một chút tư liệu. Ngày mai sẽ bắt đầu. Tích Tích đón kiếm. Cách chương.